Cắt què, chương 344, đạo nhân áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, trưởng công chúa đầu đội mũ phượng. Một trận gió thổi qua, thổi rơi khăn voan đỏ trên mặt. Một cử động này khiến các nha hoàn ba tử liên quan sợ hãi, cho rằng là dấu hiệu không may. Duy chỉ có trưởng công chúa đứng trên bậc thang, hắng giọng kiêu ngạo, hoàng cái gì? Chẳng lẽ bổn cung không thể gặp người sao? Khi đó, trong lòng Sở Thôi Nguyên nghĩ, không chỉ có thể gặp người, mà còn vô cùng xinh đẹp, có thể che mờ đi bất luận kẻ nào. Khi hắn nhìn thấy Trường Hoa trưởng công chúa lần nữa đã là 8 năm sau. Khi đó, trưởng công chúa vẻ mặt mệt mỏi, cả người và dáng vẻ rực rỡ xuất giá lúc trước như hai người khác nhau. Một cái liếc mắt tuyệt đẹp động lòng người kia, luôn làm người động lòng, khiến người khó quên. Trong lòng Sở đạo nhân thương tiếc, lấy thân phận đạo nhân dò hỏi, mới biết phò mà trưởng công chúa gả cho nhiễm bệnh bỏ mình. Trưởng công chúa định tìm một vị đạo nhân giúp phò mã làm pháp siêu độ. Đến tận đây, Sở đạo nhân liền ở lại phủ trưởng công chúa, không có lớn nhỏ, chuyện gì cũng giúp trưởng công chúa xem bói cầu thần một lần. Đại lý tự nói ngươi là kẻ gian tà, lợi dụng đạo pháp chuyên làm chuyện xấu. Lời của trưởng công chúa kéo Sở đạo nhân đang chìm trong hồi ức trở về. Khi đó, thái tử ra lệnh bổn cung không thể đi thăm hỏi ngươi. Bổn cung đành phải phân phó đại lý tự Ngục Thừa chiếu cố ngươi đôi chút trong lao, mà không vươn tay trợ giúp ngươi. Ngươi có trách bổn cung? Sở đạo nhân quỳ sát đất dập đầu. Không. Bần đạo đã được trưởng công chúa trợ giúp rất nhiều, cảm kích trưởng công chúa còn không kịp, sao dám trách trưởng công chúa? Tâm tư từng có, một đời này, chỉ sợ tuyệt đối không thể nói ra miệng nữa. Sở Thôi Nguyên, trưởng công chúa buông chung trà, rốt cuộc quay đầu nhìn hắn. Ngươi xuất kinh rồi, sau này đừng trở lại nữa. Thái tử không buông tha cho ngươi, Mục Vương chỉ sợ cũng không dung được ngươi. Trưởng công chúa, Sở đạo nhân kinh ngạc ngẩng đầu, hắn còn chưa mở miệng, trưởng công chúa đã biết hắn muốn xuất kinh. Trưởng công chúa duỗi tay, ném tay nải đặt đằng trước tới bên chân hắn. Đi đi, hiện tại đã là giờ Dần, trì hoãn chút nữa thì trời đều sáng rồi. Nói xong, nàng đứng lên, vòng qua hắn ra khỏi phòng. Sở đạo nhân quỳ trên mặt đất nhìn tay nải kia thất thần. Mãi đến khi mama trong phủ đưa hàng đạo nhân tiến vào. Sư huynh, huynh suy nghĩ gì vậy? Trưởng công chúa đã chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta. Chúng ta nhanh đi thôi. Chuyến này vừa đi, trời nam đất bắc, cũng không biết khi nào có thể gặp lại người này. Trong lòng Sở Thôi Nguyên khó chịu. Đứng lên, đối diện nơi chính viện của Trường Hoa trưởng công chúa, lại quỳ xuống đất dập đầu ba cái thật mạnh. Hai người một thi thể, một chiếc xe ngựa, sau khi cải trang giả dạng, cầm lệnh bài trưởng công chúa đưa trong gió tuyết thẳng đến ngoài thành. Ra đến sườn núi ngoài thành 10 dặm, bông tuyết không ngừng rơi xuống từ bầu trời bỗng nhiên ngừng lại. Mây tan ra, ánh trăng tưới đầy khung cảnh. Sư huynh, hàng đạo nhân đánh ngựa bên ngoài, nhìn ánh trăng chiếu rọi trên người chính mình. Kỳ quái nói, vì sao gió tuyết bỗng nhiên ngừng rồi? Hiện giờ thần hồn nát thần tính, Sở đạo nhân cũng không dám sơ suất, lập tức vén mảnh nhìn xem bên ngoài. Gió đứng tuyết ngừng, mọi âm thanh đều im lặng, ánh trăng trên trời sáng tỏ như mới. Nếu không phải âm thanh xe ngựa của bọn họ không hài hòa, giờ phút này sẽ là đêm ngắm trăng thường tuyết tuyệt hảo. Đệ tiếp tục đánh xe, ta bốc một quẻ xem sao. Sở đạo nhân buông mảnh, lập tức lấy tiền đồng ra. Thấy nam tử áo bào vàng nằm trước mắt chính mình, hắn nhẹ giọng nói, sư phụ, sau khi trở lại sư môn, đệ tử nhất định dốc lòng bế quan tu luyện, báo thù cho người. Hắn đặt đồng tiền trên tay, sau khi lắc vài lần, ném ở bên chân rồi xem kết quả. Quẻ khảm, khảm là thủy, đi hiểm dùng hiểm, vì hiểm, hai lớp khảm, hiểm càng thêm hiểm, hiểm trở vô cùng. Sở đạo nhân nhìn quẻ tượng này, hét to một tiếng, không tốt, có đại hung. Còn chưa nói xong, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Xe vội vàng dừng lại như vậy làm Sở đạo nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cả đầu đều đụng vào vách xe. Sư huynh, bên ngoài vang lên giọng nói bén nhọn. Mau, chữ, mau, kia còn chưa ra, đã không có bất luận tiếng vang gì. Sắc mặt Sở đạo nhân đột biến. Nỗi kinh hoàng này không phải nhỏ. Không nói bị dọa đến hồn bay phách tán, nhưng cũng là mặt không còn chút máu. Hắn bất chấp những thứ khác, lôi đạo phù bên hông ra, liền đọc chú ngữ, dán lên vách xe. Núi Long Hổ Kim Tiên Quan tự xưng là đệ tử đích truyền của Phong đạo nhân. Đạo pháp lại tầm thường không có gì đặc sắc như thế. Xem ra, Phong đạo nhân lúc trước thay Ngọc Thái Tông Hoàng đế đại chiêu xem bói đoạt đế vị. Ước chừng cũng chỉ là kẻ giả áo túi cơm thôi. Âm thanh bên ngoài từng chuỗi vang lên bên tai Sở đạo nhân. Hư hư thật thật không phân ra được phương hướng người tới. Người rốt cuộc là ai? Kim Tiên Quan chúng ta và ngươi có ân thù gì? Vấn đề của Sở đạo nhân không có được bất luận đáp lại nào. Hắn ngừng thở lẳng lặng chờ đối phương ra tay. Bỗng nhiên, hai thanh trường kiếm từ ngoài xe ngựa đâm thẳng vào. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Thôi Nguyên lập tức châm đạo phù trên tay thành cầu lửa ném đi. Trên đạo phù dường như có bôi dầu, chạm vào hai thanh trường kiếm, một đường bay thẳng về phía trước. Lúc này, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, gió tuyết rít gào kéo đến. Hai thanh trường kiếm vừa rồi bị lửa đốt trong thời gian ngắn liền bị gió tuyết thổi tắt. Vài hề cũng muốn nhảy nhót trước mặt bổn tọa. Chẳng qua là cá trong chậu mà thôi. Từng chuỗi âm thanh lại vang lên lần nữa. Theo sau, thích khách chấp kiếm lập tức xốc mành nhảy vào trong xe ngựa. Mành bị xốc lên, Sở đạo nhân cắn khớp hàm. Việc cấp bách là bảo toàn bản thân và sư phụ. Hắn một tay giơ đạo phù lên. Miệng hô một tiếng. Phá, tất cả đạo phù trên xe ngựa toàn bộ bốc cháy. Oanh, một tiếng, toàn bộ xe ngựa nổ tung. Thu. Âm thanh hư ảo, theo tiếng, phá, kia hô lên, tiếng xe ngựa nổ mạnh che giấu trong gió tuyết thật lớn. Gió tuyết kia dường như mọc ra đôi tay, nháy mắt hợp lại diệt tắt một đám khói lửa của xe ngựa. Toàn bộ vùi vào trong gió tuyết, xe ngựa tan vỡ, Sở đạo nhân một thân bốc khói cháy xém từ trong tuyết đi ra. Giống to về bốn phía, người rốt cuộc là người phương nào? Kim Tiên Quan chúng ta rốt cuộc có thù oán gì với ngươi? Vì sao phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Chấm, gió tuyết quét qua xe ngựa đã tan vỡ. Lộ ra đạo nhân áo bào vàng nằm trên tấm gỗ nát. Có hơi thở nhưng đã mất đi hồn phách. Ha ha, Vũ Thanh lão thất phu này thế nhưng thần hồn đã phá tan. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trong kinh thành này, ngoại trừ lão già họ Tần kia. Thế nhưng còn có người có đạo pháp bậc này, làm thần hồn của lão già này bị phá tan. Động tác của thích khách cầm kiếm nhanh chóng. Khi Sở đạo nhân từ trong gió tuyết đi ra, liền một phen trói chặt Sở đạo nhân. Rồi sau đó, sờ soạng trong xe ngựa đã bị phá nát trong chốc lát. Vứt bỏ số tiền mà trưởng công chúa đưa cho, chỉ lấy đi vò cho cốt có thần hồn và oán khí của Trương Nguyên Hổ. Sở đạo nhân bị bịt hai mắt. Ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, xe ngựa một đường bị đưa tới một thôn trang nhà nông tại Kinh Thành. Hắn quỳ trên mặt đất, sau khi bịt mắt được cởi bỏ, rốt cuộc thấy một lão già, một đạo nhân áo đen còn già hơn sư phụ hắn. Đạo nhân áo đen dạo bước đến trước mặt hắn, ném xuống một bức họa, phá tan thần hồn của Vũ Thanh chính là đứa bé gái 14, 15 tuổi này, cách Trương.